Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, Nạc Thần Thon Tần. Canh thứ hai, trang cái gì chết, muốn chết, nữ thần ta thành toàn ngươi, nhìn lấy co quắp tại mặt đất không nhúc nhích Cát Tiểu Luân. Lôi Na nổi giận, chuẩn bị lại đánh Cát Tiểu Luân một trận. Vâng, gặp Lôi Na lại muốn xuất thủ, Cát Tiểu Luân toàn thân một cái giật mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy, vừa mới hắn chịu cũng chỉ là bị thương ngoài da, đối với nắm giữ ngân hà chi lực siêu cấp gen hắn tới nói, không đáng kể chút nào, chỉ là đau mà thôi. Nhìn đến Cát Tiểu Luân cái này không đánh không nghe lời đồ đê tiện bộ dáng, trong lòng mọi người càng là khinh bỉ. Bay lên thử một chút, Lôi Na phân phó nói. Vâng, lúc này, Cát Tiểu Luân nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bay lên không trung có thể là nhân loại tha thiết ước mơ lý tưởng. Bây giờ hắn rốt cục thực hiện, cảm thụ cánh sau lưng tràn ngập lực lượng. Cát Tiểu Luân khống chế cánh vỗ, phút chốc một chút bay lên không trung. À, bất quá bởi vì là lần đầu tiên. Có chút lạnh nhạt, hắn trên không trung lảo đảo nghiêng ngã, bất quá đích thật là có thể bay. Na tỷ, ngươi cũng đánh ta một trầu đi, nói không chừng có thể dài ra một đôi cánh. Nhìn lấy bay lên trời Cát Tiểu Luân, Lưu Sấm trong mắt tràn đầy hâm mộ, hận không thể sau lưng mình cũng dài ra một đôi cánh. Đánh chết ngươi, cũng mọc không ra cánh. Lôi Na tức giận nói. Tuy nhiên Cát Tiểu Luân thuận lợi mở ra cánh, nhưng nàng cảm thấy chỉ có thất vọng. Ta có thể bay, cảm thụ bao la bát ngát bầu trời. Cát Tiểu Luân trong lòng nhất thời hào tình vạn trượng, đến mức vừa mới khóc nhè, thống khổ cầu xin tha thứ sự tình trong nháy mắt thì ném đến ngoài 9 tầng mây. Mà lại, cái này hùng binh liên bên trong, ngoại trừ Lôi Na. Cũng chỉ có hắn cùng Tường Vi có thể phi hành, về sau đơn độc ở chung hoặc là chấp hành nhiệm vụ cơ hội khẳng định rất nhiều. Đến lúc đó hắn thì có cơ hội bảo hộ Tường Vi. Lâu ngày, còn sợ không thể được đến nữ thần tâm. Thế mà hắn nhưng lại không biết, hắn trước đó biểu hiện, cũng sớm đã tiến vào Tường Vi sổ đen. Hắn đời này đều khó có khả năng có cơ hội. Những ngày tiếp theo, Chu Hạo vẫn tại Morgana Ác Ma hai cánh cùng siêu thần học viện hai bên chơi. Không có việc gì trêu chọc nữ thần, Ác Ma nữ vương, sinh hoạt cũng coi như nhiều màu nhiều sắc. Không lâu về sau, trận đầu cùng ngoại tinh nhân chiến đấu bạo phát, thao thiết tiên phong bộ đội xâm lấn đoạt mệnh thành phố. Hùng binh liên nghênh đón bọn họ lần thứ nhất chiến trường tẩy lễ. Chu Hạo không có xuất thủ can thiệp, ngồi trong hư không cùng Morgana cùng một chỗ xem kịch. Quá trình cùng kết quả cùng nguyên tác không hề khác gì nhau. Cát Tiểu Luân nửa đường muốn chạy trốn làm kẻ đào ngũ, kém chút bị Tường Vi cho đập chết. Đương nhiên, bọn họ cuối cùng vẫn đánh bại thao thiết tiên phong kỳ hạm đội. Ác Ma hai cánh, Ác Ma nữ vương Morgana mang theo một đỉnh kim sắc vương miện. Ngồi tại Ác Ma Vương tọa phía trên, mà tại nàng phía dưới thì là thao thiết hạm đội quan chỉ huy. Bởi vì lúc trước nếm mùi thất bại, cho nên đến đây thỉnh cầu Morgana giúp đỡ tiêu diệt hùng binh liên cùng Bắc Mỹ cừu hận người liên. Minh, các ngươi biết chúng ta muốn cái gì sao? Morgana nhàn nhạt hỏi, giết chết thần thánh Khải Toa, phá hủy thiên sứ Tinh Vân, đánh giám. Thao thiết quan chỉ huy hạm đội còn chưa nói xong liền bị Morgana đánh gãy. Hừ lạnh nói, phá hủy thiên sứ Tinh Vân làm gì? Chỗ đó đều là mỹ lệ thiên sứ đồng bào. Ta chỉ cần xử lý thần thánh Khải Toa là được rồi. À, đúng đúng đúng, chúng ta sẽ dốc sức tương trợ. Thao thiết quan chỉ huy hạm đội vội vàng phụ họa nói. Dốc sức tương trợ, dùng cái gì? Đừng nói giỡn, để cho các người các tự mình đi ra trò chuyện việc này đi. Morgana lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hỏi, nghe nói các ngươi bắt một cái gọi Thon Tần chiến thần, mang ta đi nhìn xem. Cái này, tốt a. Thao Thiết quan chỉ huy hạm đội do dự một chút, vẫn là đáp ứng, dù sao Ngạc Thần Thon Tần, bọn họ cũng bắt lấy một mấy ngày này, nhưng là thu phục không được, không bằng bán Morgana một cái nhân tình. Ngạc Thần Thon Tần, ta cũng đi ngó ngó. Chu Hạo ngồi tại Morgana bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm nói. Lập tức, Thao Thiết quan chỉ huy hạm đội phái một chiếc vũ trụ phi thuyền mang theo Morgana cùng Chu Hạo tiến về sau Hỏa Ngạc Thần Thon Tần vị trí, Xích Ô Hằng Tinh Hệ. Sau Hỏa, Chu Hạo cùng Morgana đi xuống vũ trụ phi thuyền, liền thấy một cái hình người Renekton chính ngồi dưới đất ngoạm miếng thịt lớn. Cẩn thận, chúng ta không khống chế được nó. Thao Thiết binh lính nhắc nhở. Không khống chế được còn bát. Morgana bĩu môi, cùng Chu Hạo hướng về Thon Tần đi đến. Lấy thực lực của nàng đương nhiên sẽ không sợ Thon Tần. Xoẹt, nhìn đến Morgana cùng Chu Hạo ngồi dưới đất ăn thịt, Thon Tần liếm môi một cái, lộ ra hai hàng dày đặc răng nhọn. Oanh một tiếng từ dưới đất nhảy lên một cái, bay lên không trung mấy chục mét, sau cùng trùng điệp rơi vào Morgana cùng Chu Hạo trước mặt. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, phía sau Thao Thiết binh lính nhất thời khẩn trương lên, xuất ra vũ khí nhắm ngay Thon Tần. Vù vù, Thon Tần rơi vào Morgana trước người, cá sấu đầu tiến đến Morgana trước ngực, dùng lực hít hà, thật dài đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng ngụm nước. Chu Hạo nhìn cái này hình người Renekton, cảm giác thật có ý tứ. Thơm không? Morgana nhìn lấy Thon Tần động tác, nhàn nhạt hỏi. Hương, Thon Tần nói ra, muốn ăn không? Morgana nhiều hứng thú nhìn lấy Thon Tần, khóe miệng mang theo một vệt trêu tức. Ếch, bữa tiếp theo, Thon Tần khoát khoát tay, nhìn lên ngược lại có chút ngốc manh. Tiểu đần, nữ vương ta là hương thơm. Morgana cáu mắng, làm ác ma nữ vương. Nàng cũng không chỉ là bằng lực lượng thu phục thủ hạ, càng nhiều hơn chính là dựa vào mị lực, để vô số ác ma vì nàng xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Thiên sứ trên thân đều có một cỗ hương thơm. Bất quá Morgana biến thành ác ma về sau, mùi thơm cũng thay đổi, đồng dạng là hương thơm. Bất quá nhưng lại có khiến người ta mê muội lực lượng, khiến người ta cam nguyện vì nàng lên núi đao xuống biển lửa. Chu Hạo ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy Morgana thu phục Thon Tần. Ta dẫn ngươi đi hoa hạ, cái kia đồ ăn ở bên trong đầy đủ ngươi ăn. Morgana nhìn lấy Thon Tần, nghĩ, thân thủ mở ra năm ngón tay, nói, 500 triệu năm, ta nói. Nữ bánh bao, ngươi làm ta Thon Tần là ăn hàng a? Vài bữa cơm thì cho ta đuổi đi. Ngang, Thon Tần dẫn theo một thanh nửa vầng trăng búa, đỉnh lấy cái cá sấu đầu, ồm ồm nói ra, ta coi ngươi là thần. Vậy thì ngươi đến có cái thần dạng, biết không? Morgana đi đến Tần trước người, nhìn từ trên xuống dưới, nói ra, ta nói với ngươi a. Ta muốn cho ngươi theo ta đi, trở thành ta Morgana đỉnh cấp chiến sĩ. Ô, Thon Tần há mồm ứng tiếng, chờ đợi đoạn dưới. Hiện tại vấn đề là, ngươi muốn như thế nào mới phục ta? Hai chọn một, cho ngươi muốn, hoặc là, đánh tới phục. Morgana nói ra, đánh tới phục. Thon Tần lệch ra cái đầu, nghĩ, nói ra, oanh, thoại âm rơi xuống. Một cái to lớn màu đen ác ma chi chảo nhất thời từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa nó áp dưới đất. Đụng, sau một khắc, đất đá tung tóe, Thon Tần theo một bên khác lòng đất một chút đụng tới. Càng đến không trung, trong tay nửa vầng trăng búa bay ra, một chút đem Morgana ngang eo chặt đứt. Ha ha, còn dám cùng ta Thon Tần khiêu chiến. Thon Tần trên không trung một cái bốc lên, tiếp được ngược lại bay trở về nửa vầng trăng búa, cười to nói, ta dựa vào, thật là sắc bén a. Morgana nhìn lấy mình bị chặt đứt eo, trong mắt mang theo hưng phấn, thật rất không tệ, ta vừa thăng cấp hết đời thứ tư thần thể, bị ngươi nha một phi tiêu cho cắt đứt, không được, không được, ngươi nhất định phải trở thành chiến sĩ của ta. Đang khi nói chuyện, Morgana bị chặt đứt thần thể một lần nữa khép lại. Ngạch, còn có thể lớn tốt. Thornton nhìn lấy Morgana khép lại thần thể, kinh ngạc nói, này ha, kinh ngạc về sau. Thornton nhảy lên một cái hướng về Morgana đánh tới. Oanh, đột nhiên, không trung xuất hiện một đôi ác ma chi chảo. Một cái như là bắt con gà con giống như bắt lấy Thornton. Một cái ác ma chi chảo duỗi ra một ngón tay nhọn. Đầu ngón tay hơi hơi uốn lượn. Đối với Thornton cái bụng không ngừng gãi. Ha ha ha, ai, dừng tay, ở, tay tay tay. A ha, ha ha, Thornton bốn cái chân trên không trung loạn đạp, không ngừng kêu to, ờ, giống giống, giống giống, phục, phục. Chu Hạo nhìn lấy Morgana cùng Thornton, đây không phải đến khôi hài a? Phục, phục, Thornton kêu to, Morgana cũng cảm thấy không sai biệt lắm, buông ra ác ma chi chảo, Thornton từ không trung rơi xuống. Tựa như cá chết một dạng, nó thật dài thở hổn hển mấy cái, mới dẫn theo nửa vầng trăng búa đi đến một khối đá lớn bên cạnh. Đem nửa vầng trăng búa cắm trên mặt đất, đặt mông ngồi tại thạch đầu phía trên. Morgana đi qua, ngồi tại bên cạnh hắn. Ta có lý muốn, ngươi, giúp ta thực hiện sao? Thornton quan sát bầu trời, nhìn về phía Morgana. Lý tưởng gì? Nói một chút. Morgana hỏi. Ta muốn thống trị thế giới. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Thế giới của ngươi lớn bao nhiêu? Sông Nin lưu vực. Ân. Có. Có. Thornton thân thủ khoa tay lấy. Sau đó lắc đầu. Không không không. Còn muốn. Sông Danube. Rai River. Hoàng Hà. Trường Giang. Tốt. Thornton nói ra. Thế giới của ngươi quá nhỏ. Morgana lắc đầu. Ta chính là địa cầu. Cùng các ngươi người ngoài hành tinh không giống nhau. Ta thì muốn chúng ta bóng bên trong chút đồ vật kia. Cái kia Trường Giang, Hoàng Hà, không thể cho. Vì cái gì? Chừa chút cho ta nhi. Được không? Vậy được. Dù sao ta ngay từ đầu cũng không nghĩ. Có thể cho ta một tiếng tỷ sao? Tỷ. Ngoặc kép, Chu Hạo ở một bên yên tĩnh nhìn lấy cái này một ác ma cùng một cái hình người cá sấu nói chuyện. Phiếm, tựa hồ vẫn rất thú vị. Theo cái này, Chu Hạo cũng nhìn ra Morgana nhân cách mị lực bất phàm. Trách không được có thể thu nạp một nhóm ác ma vì nàng bán mạng. Đi, trở về ăn lẩu. Chu Hạo đi qua. Đối với Thornton cái kia dài hơn 1 mét cá sấu đuôi vạch một cái. Lặng yên không một tiếng động cắt đi. Cầm trong tay, dương lên, nói ra, nồi lẩu là cái gì? Ăn ngon không? Thornton nghe xong, nhất thời ánh mắt thì sáng lên. Ngụm nước đều nhanh chảy ra. Morgana nhìn lấy Chu Hạo trong tay Thornton cái đuôi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cho dù đối với Thornton đến nói không lại một chút vết thương nhỏ. Qua ấy ngày thì mọc ra. Nhưng đây cũng quá không có phẩm. Người ta tốt xấu bây giờ cũng là nữ vương thủ hạ của ta. Ngươi cũng qua hố. Ngang, trong tay ngươi cái đuôi tựa hồ nhìn rất quen mắt. Ta giống như gặp qua ở nơi nào. Thornton nhìn chằm chằm Chu Hạo trong tay cái đuôi xem ra nửa ngày. Ngay tại Morgana coi là nó nhận ra là cái đuôi của mình lúc. Thornton lại nói, cái này ăn ngon sao? Muốn không để ta trước giúp ngươi nếm thử? Ngươi yên tâm, ta chỉ ăn một ngụm nhỏ. Cái này ăn rất ngon, bất quá ăn sống vị đạo không tốt. Trở về ta thêm vào đồ gia vị, làm một nồi lửa nóng hương canh. Phía dưới dùng lửa hầm lấy, đem cái này cắt thành phiến mỏng, sau đó cầm tới nóng hổi hương trong canh xuyến một chút. Tư lưu, tư vị kia, hương non ngon miệng, răng môi lưu hương. Chu Hạo dương lên trong tay cái đuôi, nói ra, hút chuồn mất, bắn ra. Thon Tần tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, không ngừng hút chuồn mất lấy ngụm nước, vội vàng dùng tay xoa xoa, nghiêm mặt nói, ngang, cho ta chừa chút, ta dựa vào. Morgana không khỏi nâng trán, cái này IQ cùng chiến lược thành tương phản a, không có vấn đề, chỉ cần ngươi đến, đều có thể, mà lại nguyên liệu nấu ăn cam đoan mới mẻ, ăn vào ngươi không muốn ăn đến. Chu Hạo nhìn lấy Thon Tần, cười tủm tỉm nói, đây chính là hành tẩu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, ngươi thật tốt. Thon Tần cao hứng nói, Morgana, ngoặc kép, ngươi có biết hay không, cái kia nguyên liệu nấu ăn cũng là ngươi, ngươi còn chính mình đưa tới cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.